Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, quyết chiến đậu phộng địa, theo dầu liệu cùng tương liệu thấm tiến thịt cá, theo thịt cá bên trong mỡ bị nướng ra tới nhỏ xuống tại than cốc. Một hồi rất nhỏ tiếng bạo liệt xuất hiện, xoẹt á, xoẹt xoẹt, hào. Mỹ vị con lươn tiệc lớn có thể chuẩn bị bắt đầu. Ngao Mộc Dương cười ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Lộc Chấp Tử thẳng tắp ánh mắt. Đối phương trắng trợn nhìn mình. Để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ. Ếch, ngươi nhìn cái gì? Lộc Chấp Tử thu hồi nhãn thần nhẹ nhàng nói. Nhìn ngươi làm đồ ăn. Rất tốt nhìn. Ngươi nói là chúng ta đẹp mắt. Còn là ta làm đồ ăn tư thế oai hùng đẹp mắt. Ngao Mộc Dương có chút thẹn thùng. Liền theo miệng trêu chọc hai câu. Lộc Chấp Tử cười cười không nói chuyện. Cầm lấy nàng dành riêng chén nhỏ đi thịnh cơm. Tướng quân vừa nhìn muốn ăn cơm. Lập tức từ dưới cây đứng lên ngậm trong mồm lên nó chậu lớn tử cũng theo sau. Ngao Mộc Dương cho nó bắt hai thanh thức ăn cho chó. Tướng quân một trưởng vỗ vào bồn xuôi theo thượng tướng chậu đập lật. Sau đó ngậm trong mồm lên chậu đi tìm Lộc Chấp Tử. Dùng móng vuốt gầy đẩy Lộc Chấp Tử cánh tay. Ánh mắt thẳng nhìn xem điện cơm nồi. Người thằng danh con cần ăn đòn. Ngao Mộc Dương muốn chọc giận chết. Chó này cùng hài tử đồng dạng. Không thể nuông chiều. Hắn vừa trở về biết được tướng quân thấy được ngâm thỉ đều cướp ăn. Này sẽ bắt đầu kiêng ăn. Lộc Chấp Tử hì hì cười rộ lên. Nàng cho tướng quân thịnh một phần cơm. Vẫn sờ chút chút ưng chảo tôm thịt ở bên trong. Nhìn tướng quân mở cờ trong bụng. Cái đuôi chuyển nhanh chóng gần như muốn bay lên. Sau đó nàng cầm tướng quân thau cơm phóng tới bếp lò. Chính mình bưng chén đi ăn cơm. Tướng quân mộng ngao âu âu âu ngao âu âu âu kêu rên vài tiếng. Cuối cùng không thể không có vẻ không vui đi ăn tán trên mặt đất thức ăn cho chó. Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương cười. Gạo dùng là Thái Lan hương mét. Nấu óng ánh mềm yếu. Khỏa hạt rõ ràng. Nhiệt khí cùng mùi thơm cùng bay. Gạo cùng chung bát xứ toàn là một màu. Dày đặc cơm trải lên một khối đồng dạng dày đặc con lươn thịt đoạn. Vỏ quýt tương chấp chậm chạp rót vào gạo. Một ngụm cơm một ngụm con lươn thịt. Thoải mái. Cơm thơm nước. Con lươn thịt tươi mới. Hai người là tuyệt phối. Ăn uống no đủ. Lộc Chấp Tử vừa quân thau cơm lấy xuống. Tướng quân lập tức một cái nhanh như hổ đói vồ mồi xông lên. Một đầu đâm vào thau cơm trong. Mặt mũi tràn đầy hạt cơm. Ngày mai ta với ngươi đi lặn xuống nước. Ta cũng phải bắt con lươn trở về ăn. Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng nói. Ngao Mộc Dương nói. Hào, kia buổi sáng ngươi qua. Chúng ta đi ra biển. Kết quả trời không tìm đẹp. Ngày hôm sau thời tiết không tốt. Từ nửa đêm bắt đầu trời u ám. Buổi sáng bắt đầu hạ lên tiểu vũ. Như vậy tự nhiên không thể đi lặn xuống nước. Ngao Mộc Dương lái thuyền đưa Ngao Mộc bằng cùng một thanh niên tiếp tục đi kéo Hoành Phi. Chính mình rời bến tại trong biển phao một ngày. Hắn trên thuyền treo cây cần câu. Không cầu thu hoạch, nhưng cầu ý cảnh. Tiểu vũ đùng đùng, sao không rớt, rơi tại trong biển, mang theo đóa đóa tiểu lãng hoa. Ngao Mộc Dương nằm ở trong nước biển theo chập trùng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa trống rỗng, chỉ có sóng tung bay. Liên tục 2-3 ngày trời đầy mây. Thỉnh thoảng đã đi xuống tiểu vũ. Như vậy một mực bất tiện rời bến lặn xuống nước. Nhưng làm Lộc Chấp Tử gấp xấu. Mấy ngày nay Ngao Tiểu Nghiêu cũng không có tới dùng cơm. Ngao Mộc Dương là hơn làm một ít cho hắn đưa qua. Hắn nhạy bén phát hiện Tống Thu Mẫn cùng Ngao Tiểu Nghiêu trên mặt đều có khuôn mặt u sầu. Liền lập tức hỏi, như thế nào? Ngao Tiểu Nghiêu vừa muốn nói gì? Tống Thu Mẫn cướp lời nói, không có gì, còn không phải Tiểu Nghiêu không học tập tốt. Đối với Dương Tử, người đậu phộng trong đất toàn bộ đều địa cầu tử. Hai ngày này Hạ Tiểu Vũ vừa vặn không thể ra biển, thiên còn không nóng, ngươi không xử lý một chút. Địa cầu tử cũng chính là ấu trùng bọ dừa, đối với đậu phộng nguy hại không cần nói cũng biết. Đậu phộng điền mỗi m bình phương mét vuông có 2-3 đầu đều có thể dẫn đến sản lượng giảm xuống 2%. Nếu nhất bình mét có 20-30 đầu, cái này một mảnh đậu phộng đều có tuyệt sản. Vấn đề này để cho Ngao Mộc Dương rất đau đầu. Hắn bất đắc dĩ nói, xử lý như thế nào? Chúng giấu ở dưới mặt đất, thuốc sổ không được a. Thời điểm này đậu phộng mầm đều dài ra. Địa cầu tử xác thực nông nghiệp gieo trồng bên trong một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tống Thu Mẫn cũng nhíu mày, nói, nếu không có loại thượng đậu phộng liền đơn giản, ngươi tới cái nước hạn luân canh, cầm đậu phộng địa đổi thành ruộng nước, một quý liền có thể chết đuối chúng. Đây là đối phó địa cầu tử thường thấy phương pháp. Đậu phộng cùng lúa nước, củ sen đều thủy sinh vật luân canh gieo trồng, dùng nước điền chết đuối địa cầu tử. Như vậy một mẫu đất đậu phộng có thể tăng ra sản xuất 6-70 cây gì? Ngao Mộc Dương hỏi, tưới được hay không? Ta cho đậu phộng hậu cần mặt đất tưới nước. Tống Thu Mẫn cười rộ lên, lắc đầu nói, mùa đông coi như cũng được. Quán 2 lần nước chết cống chúng, dựa vào chìm không được. Nếu không ngươi trên thị trấn mua cái hắc quang đèn hoặc là cao áp thủy ngân đèn. Điều này có thể dụ ra để giết bọ dày, phòng ngừa chúng đẻ trứng. Ngao Mộc Dương cùng nàng thảo luận một hồi, học mấy cái phương pháp, sau đó quyết định đi đồng ruộng trong thí nghiệm một chút. Hắc quang đèn dễ bán, giá cả cũng không đắt. Hắn mua một ít đặt ở đồng ruộng trong. Kết quả ngày hôm sau đi vừa nhìn, đồng ruộng trong không, cũng không có bọ dày, có thể cũng không có hắc quang đèn. Hắc quang đèn bị người đánh cắp, nằm rãnh. Ngao Mộc Dương nhịn không được mắng một câu, chính mình thôn đồ vật đều trộm, có còn thiên lý hay không? Có còn hay không hương tình? Lúc trước nhận thầu đậu phộng địa Ngao Thiên Anh cười ha ha. Ha ha, Dương tử ngươi vậy thì, ngươi tại bên trong ruộng đèn treo tường ngươi như thế nào không lưu lại trông coi? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ai biết trong thôn còn có trộm vặt móc túi. Ngao Thiên Anh chống cái cuốc nói, chúng ta thôn đại, nhân khẩu 1000 vài, bên trong không có mấy người bại hoại, ngươi cho rằng chúng ta đây là tại thiên thượng họp vui đùa? Hắn còn nói thêm, như vậy, ngươi đừng lại đi mua hắc quang đèn gì, không phải là muốn dụ ra để giết cái mắt mù côn trùng sao? Không cần phải khiến cho những cái kia công nghệ cao biểu diễn. Lão thúc ta chuẩn bị cho ngươi điểm ngâm nước nóng dương mà. Như vậy cũng tốt, khiến cho mắt mù côn trùng chính là bọ dày tục xưng. Bọ dày có rất nhiều loại, nhưng chúng ấu trùng đều gọi vì ấu trùng bọ dừa, đều đối với đậu phộng có rất lớn nguy hại. Ngao Mộc Dương đi theo Ngao Thiên Anh về nhà. Tại Ngao Thiên Anh nuôi trong nhà hồ cá trong, một bó chói dương thụ cành ngâm mình ở một ít ứa ra chua xót nước canh trong. Ngao Thiên Anh nói, những cái này ngâm nước nóng dương liền khả năng hấp dẫn mắt mù côn trùng. Người mỗi sáng sớm qua tới dọn dẹp một chút tựu thành. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì nguyên lý? Ngao Thiên Anh nói, ai biết cái gì nguyên lý? Dù sao dương thụ cây đu thụ chi phóng tới canh dưa chua trong phao 2 ngày liền khả năng hấp dẫn mắt mù côn trùng, hoặc là ngươi muốn là cam lòng dùng tiền, ngươi mua điểm dung dịch ammoniac, 20% dung dịch ammoniac vung đến bờ ruộng thẳng tắp trong khe. Điều này có thể giết mắt mù côn trùng, cũng có thể giết địa cầu tử, còn có thể cho trong đất bổ sung độ phì. Mang đi ngâm nước nóng dương, Ngao Mộc Dương phân tán bỏ vào đồng ruộng trong. Lộc Chấp Tử tìm đến hắn ăn trực, tìm đến trên địa đầu. Ngao Mộc Dương nói, lỗ mũi của ngươi có thể a ngửi được ta tại bên trong ruộng. Lỗ mũi của ta đồng dạng, ta đầu óc có thể. Ngươi không ở nhà, Ngươi thuyền đứng ở trên bến tàu, kia trừ đồng ruộng ngươi còn có thể đi nơi nào? Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, tướng quân nhanh chóng vọt tới, nó tại ngâm nước nóng dương trên nhánh cây ngửi ngửi, lè lưỡi liếm lên phía trên canh dưa chua, Ngao Mộc Dương phi nó một cước, về sau thè lưỡi ra liếm cái đồ vật này cũng đừng thè lưỡi ra liếm ta mặt. Lộc Chấp Tử hiếu kỳ, nhìn xem trong đất dương thụ cành hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương đem sự tình cho nàng giảng một lần. Lộc Chấp Tử bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi muốn đối phó ấu trùng bọ dừa cùng chúng thành trùng. Vậy ngươi không hỏi ta? Ta hiểu a, ngươi hiểu. Lộc Chấp Tử gật đầu. Ngươi muốn đối phó ấu trùng bọ dừa cùng bọ dày có thể dùng 3 loại phương thức. Đầu tiên là nông nghiệp biện pháp. Thứ nhì là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật. Đệ tam là nông dược xử lý. Nông nghiệp biện pháp có thể dùng nước hạn luân canh, mùa đông cày ruộng, mùa đông tưới, ánh đèn dụ ra để giết, nhân công bắt giết, tấm tre tài bồi cùng thực vật dụ ra để giết đều phương thức. Nông dược trống không thể làm, bởi vì điều này cần loại trước trống. Ngươi hiểu không? Chính là gieo trồng đậu phộng lúc trước có sử dụng nông dược. Cho nên, ta đề cử ngươi sử dụng phương pháp phòng trừ bằng sinh vật phương thức. Kích thích tố sinh dục dụ ra để giết. Bảo hộ thiên địch, vi sinh vật phòng ngừa. Gà vịt săn mồi, nghe nàng rõ như lòng bàn tay giới thiệu. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm sao có thể hiểu những vật này? Lộc Chấp Tử lấy điện thoại cầm tay ra nói. Baidu một chút, ngươi liền biết. Có thể ngươi vừa rồi không có dùng di động Baidu à? Ta lúc trước Baidu kia. Mà, sau đó ngươi liền đặc biệt dưới lưng tới. Ngươi bối nó làm gì vậy? Ai dưới lưng tới? Ta chính là nhìn một lần liền nhớ kỹ à? Nhìn xem Lộc Chấp Tử mạc danh kỳ diệu bộ dáng. Nghe nàng nhẹ nhàng như thường. Chẳng biết tại sao, Ngao Mộc Dương nghĩ quỳ xuống. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.